Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, tiếng chó sủa. Răng rắc, nương theo lấy cuối cùng một tia chớp đánh rớt. Trên trời kiếp vân tản ra đi. Hỗn độn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trận này trải qua 15 năm sáng tạo pháp kiếp chính thức tuyên bố kết thúc. Tại chỗ, chỉ còn lại có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Kia là thân mã tàn khu, nửa cái đầu cùng kiên cố nhất xương sống lưng, vô cùng thảm liệt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trận này đáng chết đại kiếp có thể tiếp tục như thế dài thời gian. Hắn đem đủ loại có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng ra. Một thân tinh huyết cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Phải biết, cái kia thế nhưng là Già Thiên Vũ Trụ Thiên Đế cấp tinh huyết. Nếu là dùng để đối địch, thậm chí có thể nghịch phạt tàn tiên. Vui mừng chính là, hắn cuối cùng vẫn là chịu đựng nổi. Tại trong lúc này còn mở ra thứ 9 cửa. Đem chân long thần ma kình cái này vừa tu luyện hệ thống tiến lên một bước dài. Kiếp vân tán đi, thân mã tàn khu mới chậm rãi hồi phục. Bất quá tiến độ cũng không nhanh. Qua đi tới thời gian một năm, thân thể của hắn mới khôi phục hoàn toàn. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn 8 môn đồng thời phát sáng. Huyết nhục tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Bạch cốt sinh ra trong suốt. Toàn thân lưu động bảo huy. Như là mặt trời mãnh liệt. Là đặc biệt nhất chính là hắn mi tâm. Viên kia ngũ sắc hoa văn ấn ký đã đổi cái bộ dáng. Biến thành một cái ngũ sắc thần mai. Thời khắc đều ở chuyển động. Mang theo một cỗ khí tức kinh khủng. Làm cho xung quanh hỗn độn không ngừng nổ tung. Thứ 9 cửa. Liền mở ở hắn ấn đường trung tâm. Đây là hắn chỉnh cụ thân rồng trọng yếu nhất vị trí. Thời cổ vị trí này cũng được xưng là cung điện trên trời. Bởi vì cái gọi là cửu trọng cổng trời mở cung điện trên trời. Vạn điểm ngôi sao hết ánh sáng lấp lánh. Trong cơ thể hắn vô lượng hạt nhỏ như sao trời tụ hợp thành cung điện. Hóa thành 9 môn. Cuối cùng một môn là thiên môn. Đây là bắt đầu thăng thiên chi môn. Ý là gần tiên. Bởi vậy có thể tiến thêm một bước. Thiên môn tức mở. Thân mã chỉ nửa bước đã bước vào cực đạo đỉnh. Theo huyết nhục khôi phục. Thể chất của hắn ở nhân đạo lĩnh vực đã đạt đến không rành. Một ngày kia, hắn ngũ đại bí cảnh không hề bị thiên địa che đậy. Đến lúc đó hắn đem có được hai cái khác biệt thể hệ đạo quả. Một khi dung hợp, nói không chừng biết sinh ra khiến người khó có thể tưởng tượng biến hóa. Còn chưa đạt đến đỉnh phong, cần thời gian lắng đọng. Thân mã nói nhỏ, hắn tinh tế thể ngộ thân thể biến hóa. So sánh ở Già Thiên Vũ Trụ Đại Đế đỉnh phong lúc trạng thái còn hơi có không đủ. Bất quá, hắn lúc này chiến lực so với cửu thiên thập địa những cái kia thành danh đã lâu chí tôn cũng là không kém. Giơ tay nhấc chân, hái sao nuốt trăng. Một ý niệm, tăng thêm vạn chết mài tâm cái kia 3 năm. Nhanh 20 năm không có cùng người giao lưu. Cũng không biết ngoại giới thế nào rồi. Thân mã xuyên qua tầng tầng lớp lớp hỗn độn. Đi tới vực ngoại tinh không? Nháy mắt nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được cửu thiên thập địa phát sinh đại biến. Thiên địa nguyên khí giảm mạnh. So sánh với quá khứ. Kém một mảng lớn. Mạt pháp thời đại. Thân mã xuyên thủng hư không? Hướng 3000 đạo châu phóng đi. Từ vực ngoại tinh không xa xa nhìn qua. 3000 đạo châu có gần nửa bị hắc ám vật chất bao phủ. Lại có mấy năm. Sợ là toàn bộ cửu thiên thập địa đều muốn bị hắc ám hóa. Rất nhanh, thân mã giáng lâm ở một tòa láng giềng hắc ám khu vực đạo châu bên trong. Phát hiện nơi này linh khí giảm mạnh, thậm chí có chút mỏng manh. Trường sinh vật chất trên diện rộng giảm bớt. Hắn hướng một chút sinh linh thám thính tin tức. Giật mình phát hiện hắc ám đại quân vậy mà đình chiến. Đang từ từ thối lui. Tiên vực cũng co vào. Không còn chinh chiến. Mà lại, cửu thiên thập địa từng cái bản khối cũng tại trôi đi. Muốn khép lại cùng một chỗ, quay về một giới. Đáng sợ nhất chính là, đại đạo áp chế càng ngày càng mãnh liệt. Đạo tắc ở biến mất, linh khí biết từng bước khô cạn. Tiến vào khó mà tu hành mạt pháp thời đại. Đối với hắc ám cùng tiên vực tu sĩ đến nói, đây đều là một hồi tai nạn lớn. tàn khốc nhất thời đại cuối cùng vẫn là đến. Sinh ở cái này một giới tu sĩ, không thể nghi ngờ là một hồi bi ai. Thân mã đi lại ở 3000 đạo châu bên trong, nghiêm túc quan trắc thiên địa đại biến quỹ tích. Đây là cơ hội khó được. Tu sĩ pháp đều bắt nguồn từ thiên địa tự nhiên, mạt pháp thời đại quỹ tích càng là ước vạn năm khó gặp một lần. Nếu là có thể thấu triệt lý giải thiên địa hưng suy bản chất, với hắn mà nói, tuyệt đối rất có ích lợi. Trong bất chi bất giác, hắn đi qua thiên sơn vạn thủy, đi tới một khối vắng vẻ khu vực, rậm rạp nguyên thủy rừng cây, nguy nga thần nhạc, linh khí bốc hơi dựng lên, ở ánh nắng chiếu rọi xuống ngũ thải tân phân, đẹp vô cùng. Tại thiên địa đại biến tình huống dưới, nơi đây còn có thể bảo tồn như thế nồng đậm thiên địa tinh khí, hiển nhiên là một khối khó gặp một lần thánh thổ, ngược lại là chỗ tốt. Thân mã nhìn qua phương xa núi lớn, hô hấp lấy tươi mát linh khí, tâm tình cũng biến thoải mái rất nhiều. Đột nhiên, phương xa xuất hiện một đạo cấp tốc bay vọt thân ảnh, mang theo một cỗ không thể địch nổi cảm giác áp bách, xông vào mênh mông đại hoang bên trong. Ha ha, thật đúng là có duyên, cùng sơn vùng đất hoang cũng có thể nhìn thấy ngươi. Thân mã trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó chập ngón tay như kiếm, hướng đạo thân ảnh kia bổ ra một đạo kiếm quang. Mênh mông kiếm khí như biển hồ mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, thế không thể đỡ. Ai, người kia dừng bước lại, không tránh không lùi, cầm bốc lên quyền đầu cứng cương, to lớn quyền ấn che khuất bầu trời, bá đạo vô song, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh ở mênh mông đại hoang bên trong vang lên. Vỡ vụn vô số cổ mộc, sụp đổ lượng lớn núi cao, bụi mù xông thẳng lên trời, như một đóa to lớn cây nấm, ngắn ngủi mấy chục năm liền tấn thăng chí tôn, thật sự là lợi hại. Làm sao, mới 30 năm không gặp, liền quên ta người đại ca này sao? Thân mã bước ra một bước, đi tới người kia phụ cận. Là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bị hắc ám sinh linh chơi chết. Người nói chuyện chính là Thạch Hạo. Hắn một mặt kinh ngạc, đồng thời lại dẫn vui sướng. Chỉ là đen tặc, làm sao có thể hại ta mệnh? Thân mã khiêng long chảo, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Sau đó lại hỏi, ngươi tới đây còn làm cái gì? Thiên địa phản phệ, mạt pháp thời đại muốn tới. Ta muốn tìm một tìm cố nhân, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống. Thạch Hạo mở miệng nói, hắc ám chân tiên cùng tiên vực chân tiên ra tay đánh nhau, nhường vốn là yếu ớt cửu thiên thập địa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tiếp xuống triệu năm, thậm chí là 10 triệu năm đều khó mà khôi phục. Thân mã thở dài nói, không có cách nào nghịch chuyển quá trình này sao? Thạch Hạo ngẩng đầu hỏi, tiên vương đều không thể ngăn cản, đây là thiên địa quy luật, liền như là phàm nhân một đời, sinh lão bệnh tử, khó mà tránh khỏi. Thân mã giải thích nói, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, ta chuẩn bị tìm Tào Vũ Sinh, hắn khả năng ngay tại kề bên này ngủ say. Thạch Hạo nói, kề bên này sao? Ta xem một chút. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, đảo qua chung quanh vạn dặm núi sông, phát hiện một chỗ mê vụ khu vực, bao phủ ở đặc thù pháp trận trong. Ở bên kia, một tòa nhìn bằng mắt thường đi lên hết sức bình thường núi thấp phía trước. Thân mã cùng Thạch Hạo lách mình đi vào, thân hình nháy mắt biến mất. Rất nhanh, bọn họ đụng phải đủ loại pháp trận, bất quá đều khó mà ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi vào một phương đặc thù tiểu thế giới bên trong. Nhân sủng, trả ta thịt rồng nhân bánh bánh bao. Kia là đại gia ngươi ta chuyển thế trùng sinh dùng. Chó chết, dám ăn sư phụ ta lưu cho ta trường sinh dược. Ăn ngươi bánh bao như thế nào rồi? Vừa bước vào tiểu thế giới, thân mã cùng Thạch Hạo liền nghe được Tào Vũ Sinh âm thanh. Ngoài ra còn có tiếng chó sủa. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.